Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 529, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai cô ấy không họ Triệu. Lúc cô ấy mang Minh Minh về, mẹ cô ấy đã không nỡ. Nếu không phải nể mặt Trường Vũ, Điền Xuân Nga căn bản đừng hòng gặp Minh Minh. Để cô ấy ở lại mấy ngày đã là tốt lắm rồi. Vậy mà còn được đằng chân lân đằng đầu. Triệu Trường Vũ đưa cho Diêu Phi Yến một ánh mắt, ra hiệu mình sẽ giải quyết. Hôm nay mua vé rồi đi luôn. Em đi dọn đồ. Diêu Phi Yến nhìn Triệu Trường Vũ một cái, quay người về phòng, mắt không thấy thì tim không đau. Mẹ, ở nhà tuy tốt nhưng vì tương lai của Minh Minh, vẫn nên để nó đi theo chúng con. Điều kiện ở thành phố tốt hơn. Ông bà ngoại của Minh Minh chỉ có một đứa cháu ngoại là Minh Minh. Họ đều rất thích Minh Minh. Triệu Trường Vũ nhỏ giọng nói. Đội trưởng Triệu cũng thích Minh Minh nhưng ông sáng suốt. Biết điều gì mới là tốt nhất cho Minh Minh. Nhà họ Triệu không giúp được gì cho Minh Minh. Để nó ở lại nhà họ Diêu mới là tốt nhất. Ông thở dài. Là do nhà họ Triệu không có tiền đồ. Mẹ con chỉ là không nỡ Minh Minh thôi. Bà ấy biết nặng nhẹ mà. Đội trưởng Triệu nói. Ở lại thêm một ngày nữa đi, để mẹ con ở bên Minh Minh nhiều hơn. Triệu Trường Vũ gật đầu. Được, trở về phòng. Triệu Trường Vũ lại bắt đầu dỗ dành Diêu Phi Yến. Phi Yến, hôm nay chưa chắc đã mua được vé. Với lại vội quá, trên tàu phải ở mấy ngày. Hôm nay chúng ta gội đầu tắm rửa sạch sẽ. Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai rồi đi. Diêu Phi Yến nghe xong cau mày. Nghĩ đến việc phải ở trên tàu mấy ngày, không vui lắm. Được rồi, nếu không phải vì anh, em mới không muốn về. Triệu Trường Vũ vô thức cong môi dỗ dành vợ. Anh biết, vất vả cho em rồi. Phi Yến, biết vậy là tốt rồi. Diêu Phi Yến khẽ hừ một tiếng. Triệu Thiết Đản biết Diêu Phi Yến sắp đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được cong lên. Người phụ nữ đáng ghét này, cuối cùng cũng sắp đi rồi. Triệu Đại Tẩu liếc nhìn con trai, lén kéo nó sang một bên. Thiết Đản, ở đây không có việc của con ra ngoài chơi đi. Mẹ chồng cô ấy không nỡ xa đứa cháu ngoan của cô ấy. Đang buồn lắm, nếu nhìn thấy Thiết Đản con trai cô ấy cười thì hỏng bét. Vâng, vậy con ra ngoài chơi đây. Triệu Thiết Đản nhìn mẹ mình một cái rồi chạy ra ngoài. Triệu Đại Tẩu nhìn bóng lưng vui vẻ của con trai, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Sắp đến kỳ nhập học, Thiết Đản nhà cô ấy cũng sắp đi học rồi. Trước đó Thiết Đản còn lén nói với cô ấy là nó muốn thi đại học, khiến cô ấy vui mừng không thôi. Mặc dù không biết có được không nhưng Thiết Đản có chí hướng như vậy, cô ấy đã rất mãn nguyện rồi. TBCP Há Tài biết rằng trước đây Thiết Đản còn la hét không muốn đi học. Điền Xuân Nga vô tình liếc thấy nụ cười trên khóe miệng con dâu cả. Liền cau mặt, cười cái gì mà cười? Có gì đáng vui chứ? Con dâu cả nhà họ Triệu. Cô ấy lập tức kéo thẳng khóe miệng. Không ngờ con trai mình không sao, còn mình thì bị mẹ chồng bắt quả tang. Biết mẹ chồng mình đang không vui, Triệu Đại Tẩu không nói gì, mặc cho mẹ chồng mắng vài câu, cô ấy mới lười để bụng. Bên kia, Cố Xương họ ngồi tàu mấy ngày, cuối cùng cũng trở về kinh thị. Bà cụ Dư vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi dạo thì bất ngờ nhìn thấy Cố Xương và những người khác ở đầu ngõ. Bà lập tức nở nụ cười vui vẻ trên mặt. Ôi, chị cả! Chị về rồi à? Bà cụ họ Dư vui mừng nói. Thần thần, tiểu bảo về rồi, cách chương.